Nhật ký cô nàng Nam Châm. Chương 26, cuộc thi tìm kiếm hoàng tử nụ cười 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy anh chị F5 của chúng ta vừa mới tới trường là tụ họp lại với nhau. Ủa, ngày thường họ hòa hợp lắm mà. Sao hôm nay lại xảy ra chiến tranh thế kia? Chấm, Bối Ngọc đuổi theo anh trường vì trường đã phạm tội danh vạch trần tấm lòng của Ngọc đang lơ lửng trên mây tơ tưởng về ai kia. Hôm nay, Bảo không có ở đây. Gọi là F5 cho có lệ thôi chứ Bảo cũng chẳng dám lại gần mấy anh chị này nhiều đâu. Ngọc vừa đuổi theo trường vừa nói. Ai nói là tôi thích Cao Trấn Bảo? Trường cười ha ha rồi trả lời thản nhiên. Chính cậu tự nói mà. Ngọc tiếp tục đuổi theo. Tôi nói hồi nào hả? Trường biện minh, vẻ mặt của cậu hồi nãy đã nói lên tất cả. Cậu đang tương tư anh nào thế hả? Chẳng phải Cao Trấn Bảo sao? Ngọc trả lời. Tôi tương tư ai có liên quan đến cậu sao và đặc biệt người đó không phải Cao Trấn Bảo. Sở anh Trường, hôm nay cậu to gan lắm. Tôi sẽ cho cậu biết tay. Cậu đứng lại đó. Hai người bọn họ cứ chơi trò mèo đuổi chuột mãi cho tới khi cả hai đều không còn sức lực mà thở hổn hển. Trường dừng lại đầu hàng. Tôi chịu thua. Cậu đừng đánh tôi. Tôi có một tin báo cho cậu đây. Cả Bình, Hào và Ngọc cùng hỏi. Tin gì? Trường thoát nạn. Vài ngày tới trường ta sẽ tổ chức cuộc thi tìm kiếm hoàng tử nụ cười, giải thưởng cho người thắng cuộc là 1 triệu đồng. Tôi không thiếu tiền nhưng mà tôi cũng muốn tham gia vì tôi muốn thử sức xem sao. Tôi đã đăng ký cho cả 4 chúng ta rồi. Hào phản bác, tôi và Bình tham gia thì được chứ. Cậu nghĩ gì Ngọc tham gia? Đã gọi là hoàng tử nụ cười thì phải là con trai chứ. Trương đáp lại rất tự tin. Ngọc giả trai cũng dược mà. Cuộc thi không phân biệt đối tượng tham gia là nam hay nữ. Mọi người đều tán thành ý nghĩ của trường và thế là cuộc thi cũng đến. Vì học sinh trong trường biết là bộ tứ tài năng của nhà trường tham gia cuộc thi này nên không ai dám đăng ký. Mở đầu cuộc thi, hiệu trưởng đứng lên giới thiệu các thí sinh tham gia gồm có Hàn Bối Ngọc mã số 01. Chào tất cả mọi người. Mình là Hàn Bối Ngọc, mình mong là các bạn sẽ bình chọn mình trong cuộc thi này. Nếu như mình thắng mình sẽ dùng 1 triệu nhận được đi làm từ thiện. Mong các bạn ủng hộ. Sở Anh Trường mã số 03. Xin chào tất cả các bạn đã có mặt trong hội trường thi ngày hôm nay. Mình muốn nói ngắn gọn một chút, rằng hãy ủng hộ mình, mọi người nhé. Tống Vũ Bình mã số 02. Ủng hộ cho tôi 02. Dương Chí Hào mã số 04. Không biết rằng trong số chúng mình ai sẽ thắng nhưng mình vẫn sẽ chúc mừng cho người thắng cuộc và nếu như người thắng cuộc là mình thì càng tốt nha. Cách Trương.